Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, nghiền ép tụ phách cảnh. Tiểu tử, tới đây cho ta. Bành Lập Hằng giữ tợn cười một tiếng, duỗi ra một cái kiện hàng lấy thổ hệ linh khí đại thủ, thẳng hướng lấy Tô Nghĩa cái cổ chộp tới. Sớm đang xuất thủ thời điểm, hắn đã làm ra đối Tô Nghĩa động thủ dự định. Cử động lần này ngược lại cũng không phải vì giết Tô Nghĩa, mà chính là muốn đem Tô Nghĩa làm con tin. Bởi vì nguyên thành mạnh mẽ hơn hắn võ giả còn có thật nhiều, hắn căn bản không có khả năng thoát đi ra ngoài. Mà đem Tô Nghĩa nắm trong tay thì khác. Trong khi nói, Tô Nghĩa thân phận đặc thù, không có người sẽ không cố kỵ, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hắn liền có thể yên ổn rời đi nguyên thành. Không thể không nói, ý nghĩ của hắn là không tệ, lại không để ý đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là Tô Nghĩa thực lực, chỉ bằng ngươi cái phế vật này còn muốn bắt ta. Tô Nghĩa mỉa mai cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên đối với Bành Lập Hằng oanh đánh một quyền. Điên rồi, gặp này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Nghĩa vậy mà lựa chọn cùng tụ phách cảnh võ giả ngạnh cương. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Tô Nghĩa, không thể. Dương Hải lòng nóng như lửa đốt. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Tao Thanh Lãng gấp sắp khóc, nội tâm càng là vô cùng tự trách. Sớm biết sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này, hắn mới sẽ không gọi Tô Nghĩa qua đến giúp đỡ. Bây giờ chờ tại đem Tô Nghĩa cho hại. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Tô Nghĩa muốn xong đời thời điểm, một tiếng hổ gầm thanh âm đột ngột vang vọng mà lên. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người si lăng hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa người khoác kim giáp, giống như chiến thần, lấy không thể bễ nghễ chi thế, một quyền đánh vào Bành Lập Hằng trên bàn tay. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, Bành Lập Hằng trên bàn tay thổ hệ linh khí bị nhất kích tán loạn. Tô Nghĩa một quyền đánh nát tụ phách cảnh võ giả linh khí. Mắt thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng hốt lên. Lại tại lúc này, càng thêm một màn kinh khủng xuất hiện. Tô Nghĩa đánh nát thổ hệ linh khí về sau, quyền nhanh như gió, thế như trẻ che đánh vào Bành Lập Hằng trên bàn tay. Răng rác, dùng mình xương cốt phá nát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đã thấy Bành Lập Hằng tay cầm lập tức bị oanh phát nổ, liên đới lấy cả cánh tay cũng vặn vẹo, vỡ tan, một đoàn yêu diễm xương máu khuấy động mà lên thời điểm. Bành Lập Hằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương như dao cắt, thật sâu kích thích tâm linh của mỗi người. Ồn ào quá, Tô Nghĩa lăng không một chân quét vào Bành Lập Hằng mặt phía trên. Một tiếng bạo hưởng sau đó, Bành Lập Hằng thẳng tắp ngã xuống mặt đất, văng lên một mảnh bụi đất, bay lên đầy trời. Toàn bộ thế giới, cũng tại lúc này biến đến vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người không kém gà gỗ, si hơi giật mình đứng tại chỗ. Bọn họ cảm giác trước mắt tình cảnh này như vậy không chân thật. Tô Nghĩa tại cùng Bành Lập Hằng ngạnh cương tình huống dưới, vậy mà lấy thế tồi khô lạp hủ tiến hành nghiền ép. Phải biết Bành Lập Hằng là một tên thực sự tụ phách cảnh nhất trọng võ giả a. Xem xét lại Tô Nghĩa, tuyệt đối không có tấn thăng tụ phách cảnh, chênh lệch đẳng cấp thành bài trí rồi. Thổ hệ linh khí biến đến yếu ớt như vậy rồi, bị một quyền đánh nát. Tô Nghĩa đến cùng là quái vật gì? Ngay tại cả đám tâm thần hoảng hốt thời khắc, sân nhỏ bên trong đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại di động, phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Tô Nghĩa phát hiện là điện thoại di động của mình điện báo, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn cho ta leo cây? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Trấn Phong tiếng oán giận. Tô Nghĩa mục nhiên nghĩ đến, hôm qua cùng Lý Trấn Phong đã hẹn, hôm nay muốn đi đưa Kim Lân Mãng. Hiệu trưởng, ta làm sao dám thả ngươi bồ câu? Ta thì trên đường, lập tức đến. Tô Nghĩa lừa gạt một tiếng, cúp điện thoại, tiếp lấy cùng Tào Thanh Lãng cùng Dừng Hải lên tiếng chào hỏi, chạy chậm đến rời khỏi nơi này.